Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, ngứa. Chúng ta bây giờ cảm giác tại ngụy trang phương diện không có gì vấn đề quá lớn. Cho nên đã bắt đầu đang luyện tập vũ điệu. Các ngươi bây giờ tại luyện tập cái gì vũ đạo? Chính là những minh tinh kia MV bên trong những cái kia vũ đạo. Mà lại chúng ta mời được lão sư trong trường giúp chúng ta đặt nền móng. Nhân ra trước kia thế nhưng là hip hop giải thi đấu Á quân đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu cũng là bó tay rồi. Loại chuyện này không cất giấu ngược lại thoải mái phải đi nói cho lão sư. Để lão sư viện trợ chính mình. Han Yu không khỏi nghĩ đến Nhật Bản người não mạch kín đều đặc biệt như vậy à. Cái kia tìm ta là có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Đúng vậy. Chúng ta nghĩ mời Han Yu-kun giúp chúng ta chế tác âm nhạc. Han Yu nghĩ nghĩ. Cảm thấy âm nhạc cái gì đến lúc đó chính mình tại hệ thống bên trong mua một bài liền tốt. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đáp ứng đối phương. Bất quá nghĩ đến chính mình cũng còn không có giúp Minami Kotori các nàng làm cái gì. Liền muốn giúp Nakajima Yuta bọn hắn làm âm nhạc. Ngẫm lại cũng là nhức cả trứng. Vậy ngươi chờ một lát một đoạn thời gian đi. Ta làm xong hội gửi đi đưa cho ngươi. Song phương lại hàn huyên sau khi. Liền giới thiệu thông tin. Nói đến, mặc dù là tại nghiệp chướng. Nhưng là vừa nghĩ tới ba cái nữ trang đại lão tại lớp live trên sân khấu lay động dưới đài những. Cái kia trạch nam. Màn này quá đẹp. Han Yu đối với cái này tràn ngập ác thú vị ý nghĩ có chút nhỏ mong đợi. Thế là tại kết thúc cùng Nakajima Yuta trò chuyện sau lập tức liền hỏi thăm hệ thống. Bắt đầu muốn mua cái gì từ khúc tương đối tốt. Hệ thống, có thể tiến cử lên sao? Dương, Yang, Han Yu chỉ là thử hỏi thăm một chút mà thôi. Không nghĩ tới hệ thống thật đúng là đến cho mình đề cử một bài từ khúc. Thế là Han Yu đang suy nghĩ sau khi. Liền quyết định tiêu phí một thanh, đem Dương, Yang, cho ra mua, dù sao hệ thống xuất phẩm đồ vật trước mắt đến đem đều là đồ tốt. Cho dù là 5cm trên dây tiểu thuyết, mặc dù giai đoạn trước có chút long đong, nhưng là hiện tại cũng đại hồng đại tử. Hệ thống, ta mua, thuận tiện đem cái này từ khúc phiên bản hoàn chỉnh, khúc phổ, hát đệm. MV đều đưa đến ta trong máy vi tính tạo ra một sấp văn kiện. Dẫn vào máy tính cần ngoài định mức. Phí tổn, tiền trinh, cứ như vậy làm. Có đáng kể danh vọng Han Yu. Biểu thị chính mình tài đại khí thô căn bản không hoảng hốt. Đang đợi sau khi, Han Yu đại não liền tiếp nhận từ khúc tin tức tương quan. Mà Han Yu trong đầu phẩm vị một phen về sau. Lập tức có loại toàn thân ngứa cảm giác. Bất quá chỉ dựa vào trong đại não tư liệu. Han Yu cảm thấy cảm thụ không đủ thẳng xem. Thế là đang đợi sau khi. Liền đem trong máy vi tính âm nhạc văn kiện mở ra. Nhưng mà âm nhạc vừa vang lên. Han Yu cũng có chút không có ý tứ đến đem âm nhạc cho nhốt. Sau đó mang lên mà lại nặng khởi đầu mới phát ra. Nàng là ung dung một vòng tà dương. Suy nghĩ nhiều có ai hiểu được thưởng thức. Âm nhạc bên tai cơ bên trong một vang lên. Han Yu cũng cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Có loại toàn thân tê dại đến đầu khớp xương cảm giác. Đến A khoái hoạt A dù sao có bó lớn thời gian. Đến A tình yêu A dù sao có bó lớn ngu muội lại. Ngông cuồng. Đến A lang thang A dù sao có bó lớn phương hướng. Đến A chế tạo A dù sao có bó lớn. Phong quang, Han Yu trước kia một mực không thể nào hiểu được cổ đại tà âm rốt cuộc là ý gì. Khi tiếng ca tiến vào về sau, đã cảm thấy đây chính là tà âm. Mị đến tận xương đều xốp giòn. Tựa như loại kia có thể nhổ tia đường. Loại kia như có như không đường tia cảm giác. Sợ hãi đính vào ngoài miệng ngứa một chút dinh dính. Nhưng là vào miệng tan đi lại giống không có đồng dạng. Han Yu cảm giác cái này thanh âm đều hẳn là đánh gạch men. Khi ca khúc phát ra hoàn tất về sau, Han Yu còn đắm chìm tại ca khúc trong dư vận, không khỏi đem âm nhạc lần nữa phát ra. Lần nữa lắng nghe Han Yu lúc này lại có mới cảm thụ. Bài hát này sơ nghe giống như là tao, nhưng tĩnh hạ tâm đi cảm thụ về sau, Tùy tính không bị trói buộc, bằng phẳng thoải mái, một chút ngạo khí, là một loại có nhân cách mị lực, tính tình bằng phẳng, tài hoa phong lưu tao. Từ giai điệu đi lên nói, lập tức liền đem Han Yêu câu ở, giai điệu yêu Mỹ, loại nhạc khúc quyển truyền. Còn ca từ, Han Yêu cảm thấy mặc dù thô nhìn phía dưới có chút lớn gan. Nhưng loại vật này chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Có người có thể sẽ cảm thấy ẩn dụ lấy lớn mật biểu đạt chính mình truy cầu yêu thích. Có người đã cảm thấy đặc biệt chọc người. Còn Han Yêu cái này tự giác có chút thấp kém người là thế nào nghĩ? Liền không được biết rồi. Mà lại mặc dù ca từ là tiếng Trung. Nhưng là thế giới này Nhật Bản người hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút tiếng Trung. Cho nên vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng Han Yêu cảm thấy đem dạng này từ khúc giao cho Nakajima Yuta bọn hắn có thể hay không quá lãng. Phí, Han Yêu rất lo lắng bọn hắn có thể hay không đem bài hát này hương vị cho hát ra. Dù sao bọn hắn đều vẫn là tại dùng lấy biến âm thanh khí lắc lư người. Han Yêu nghĩ nghĩ, cũng không thể nghĩ ra cái chủ ý về sau. Liền quyết định trước nhìn một chút MV. Nhìn xem cái này đầu tiên biên múa lại sẽ là như thế nào chọc người. Đây là cái quỷ gì? Nhìn qua MV Han Yêu biểu thị. Bên trong không chỉ có không có chính mình trong tưởng tượng những cái kia chọc người vũ đạo. Ngược lại là thân mang ra dê áo tại băng thiên tuyết địa bên trong lăn lộn hình tượng. Đồng thời những cái kia trang dung cũng là vô cùng thê thảm. Han Yêu trực giác quá cay con mắt. Bị MV trùng kích sau Han Yêu. Lập tức cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Cuối cùng chưa nghĩ ra làm sao bây giờ Han Yêu quyết định vẫn là tạm thời đem cái này từ khúc áp đáy. Hòm tốt rồi. Bất quá Han Yêu ngược lại là tưởng tượng một chút. Nếu như Nakajima Yuta các nàng ba cái nữ trang đại lão có thể đem cái này từ khúc hát tốt. Tại lớp live hát đến A khoái hoạt A dù sao có bó lớn thời gian. Sau đó đem dưới đài những cái kia nam nhân xem cho vẩy tới không muốn không muốn. Hình tượng này đơn giản đẹp đến mức nhìn không được. Cho nên Han Yêu quyết định vẫn là đang suy nghĩ cân nhắc đi. Dù sao trong mắt người ngoài, soạn cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình. Đích đích, đích đích, đồng hồ báo thức tiếng chuông. Đem ngủ mơ hồ Han Yêu cho kêu lên. Đang cùng Nakajima Yuta kết thúc thông tin về sau không có bao lâu. Han Yêu đã cảm thấy có chút mệt rã rời. Thế là liền không nghĩ nhiều nữa sự tình khác. Cho mình thiết chí một cái thời gian liền đi ngủ trưa. Kết quả một ngủ là ngủ đến Mashiro trường học tan học thời điểm. Nếu không phải trước đó thiết chí đồng hồ báo thức. Han Yêu khả năng liền ngủ một giấc đến tối đi. Han Yêu rời giường thu thập một chút về sau. Liền đi ra ngoài chuẩn bị đi đón Mashiro về nhà. Bất quá tại tới trường học trước đó. Han Yêu đầu tiên là cho Mashiro gọi điện thoại đi qua. Trước đó Han Yêu lo lắng Mashiro một người ở trường học gặp được sự tình gì. Cho nên liền giúp nàng đưa di động dãy số cái gì đều cho chuẩn bị xong. Mashiro, ngươi ra về đi. Ra về. Biểu ca, ngươi chừng nào thì tới. Ta bây giờ lập tức liền đi qua. Nanami tiểu thư đâu? Ở bên cạnh ta. Vậy ngươi đem điện thoại cho Nanami tiểu thư đi. Một lát sau, Aoyama Nanami thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Người tốt, Han Yêu tiên sinh. Không cần gọi ta tiên sinh. Quá khách khí. Chúng ta niên kỷ đều không khác mấy. Gọi ta Han Yêu tốt rồi. Cái kia, Han Yêu-kun. Cái kia Nanami tiểu thư. Ta hiện tại liền đi trường học tiếp Mashiro. Làm phiền ngươi tại ta trước khi đến trông giữ một chút Mashiro. Có vấn đề gì? Trực tiếp dùng điện thoại di động của nàng liên hệ ta liền tốt. Có thể chứ? Được rồi. Lúc đầu Aoyama Nanami tại sau khi tan học có cái kiêm chức muốn đi làm. Bất quá bây giờ có Han Yêu an bài công việc này. Liền quyết định trước tạm thời xin phép nghỉ. Nhìn tình huống về sau còn muốn hay không đi. Như vậy thì trước như vậy đi. Ta treo. Về sau Han Yêu trên đường lại cùng Mashiro bàn giao vài câu về sau. Liền đem điện thoại cho cúp. Cẩn thận. Đột nhiên Han Yêu nghe được phía trước truyền tới một quen thuộc thanh âm. Han Yêu xem xét.